Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 127, C127, chép 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải tìm cách khác thôi, ông Baram liền nói, cả Chini và Bắp Cải đều gật đầu đồng ý, nhất định họ phải tìm ra cách để tìm ra Hoa Lan nhanh nhất có thể. Và họ vẫn hy vọng rằng Hoa Lan không đến chỗ của Puny và ông chú Mây ngay lúc này. Được rồi, như này đây. Bây giờ ba sẽ ở đây và cố gắng lần theo những luồng sức mạnh phép thuật để coi có thể tìm ra được dấu tích gì của Hoa Lan hay không. Còn Chini và Bắp Cải, hai đứa sẽ chia ra tìm xung quanh đây xem, khi phát hiện bất cứ điều gì kỳ lạ thì phải báo ngay. Nhất định không được hành động một mình. Chini và Bắp Cải gật đầu đồng ý rồi chia nhau ra đi tìm kiếm thử xung quanh. Ông Baram ngồi yên xuống nhắm mắt lại nhưng vẫn cảnh giác mọi thứ xung quanh. Ông Baram cố gắng cảm nhận nó xong, có lẽ xung quanh ông có quá nhiều luồng sức mạnh phép thuật lớn nhỏ khác nhau. Những luồng sức mạnh phép thuật còn vương vấn lại sau cuộc giao tranh vừa nãy. Ông Baram tập trung hết sức có thể, ông có thể cảm nhận được những nguồn sức mạnh phép thuật từ xa của hai nhóm Puny và ông chú Mây. Ông biết họ đang chiến đấu rất cật lực với đối thủ của mình. Vì vậy, dù bất cứ giá nào đi nữa, ông Baram nhất định sẽ không từ bỏ. Vì gia đình mình, cả Gâu A Đình Ngọc Yến lẫn sự hòa bình thật sự của hai thế giới mà ông và mọi người vô cùng yêu quý, đó chính là thế giới phép thuật và thế giới con người. Ở phía Bắp Cải cũng không khá hơn gì, Hoa Lan rất giỏi ẩn đi nguồn sức mạnh phép thuật khổng lồ của mình nhưng cũng giỏi bộc lộ hết toàn bộ ra và chiến đấu. Bắp Cải dịch chuyển xung quanh, tuy vậy anh không dám đi xa sợ có chuyện gì sẽ phản ứng không kịp. Nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm, như bên của Chini. Cả Chini và Bắp không thể tìm thấy được gì. Phải quay về thôi, mình đi hơi xa rồi. Chini thầm nghĩ, vừa định quay về thì bỗng dưng từ phía xa, một cột sáng màu tím từ dưới đất hướng thẳng lên đến trên trời không thấy điểm dừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguồn sức mạnh phép thuật này không ai khác chính là của Hoa Lan. Cuối cùng Hoa Lan đã chịu ra mặt thêm lần nữa và chiến đấu thêm một lần nữa. Chini đứng từ xa nhưng cô có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật từ cột sáng đó thật sự rất mạnh mẽ. Không gian xung quanh cô đang ngày càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hoa Lan đã hành động như thế này, chắc chắn một điều rằng những người còn lại đều đã biết. Chini nhanh chóng dịch chuyển không gian về chỗ cũ. Các con về rồi, ông Baram thấy sự xuất hiện của Bắp Cải và Chini ở sau lưng mình, nhưng ánh mắt vẫn hướng thẳng đến cái cột sáng kỳ lạ được tạo ra từ sức mạnh phép thuật khổng lồ và vô cùng mạnh mẽ của Hoa Lan. Đó là Hoa Lan, chúng ta phải đánh ngã được cái cột sáng đó thì sức mạnh phép thuật của Hoa Lan sẽ suy yếu. Ông Baram lên tiếng làm cho Bắp Cải và Chini khá ngạc nhiên. Họ không ngờ cái cột sáng đó lại liên quan đến sức mạnh phép thuật của Hoa Lan. Nhưng muốn đánh bại cái cột sáng khổng lồ đó và tiêu diệt Hoa Lan thì thật chuyện này không dễ chút nào. Chúng ta đi thôi, cách chương.